Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Linh Vu Tộc Truyền Thừa. Trên Lôi Trạch Phong vẫn là lôi điện trải rộng, bất quá nhưng không có một tia chớp đánh úp về phía đỉnh núi. Lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Trong khoảng khắc, bạch quang liền hoàn toàn bao phủ ở toàn bộ Hải Hắc Cốc. Sau đó lại đăng qua trong giây lát thu về. Tại bạch lồng ánh sáng bao phủ tới nháy mắt, Lam Xuyên cùng vừa tỉnh lại Thái Tuyết không tự chủ được nằm dạp xuống trên mặt đất. Một bên Vân Mạc cũng vì lấy Lôi Trạch Phong phương hướng cung kính xoay người hành lễ. Một cỗ tuyệt đối thần phục chi ý lặng yên nhảy vu tâm bên trên. Lôi Trạch Phong đỉnh núi. Từng đạo thanh sắc quang mang rất nhanh tại Ninh Hinh trong cơ thể chạy trốn. Kia bị lôi điện đánh trúng thảm không nỡ nhìn thân hình liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Tại ánh sáng màu xanh phụ trợ xuống, nàng cái trán vậy đóa màu trắng tường vân ấn ký lộ ra đặc biệt chói mắt. Ba ngày sau đó, Ninh Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được thân thể cường đại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghĩ ra lúc trước trong cơ thể tuôn ra lực lượng cường đại. Liền rất nhanh đem thần thức dò vào trong thức hải. Lúc này Ninh Hinh nguyên thần tựa hồ lại biến lớn thêm không ít. Hơn nữa càng ngưng thật, bất quá làm cho nàng kinh ngạc chính là, lúc trước bao bọc tại bên ngoài nguyên thần tầng kia bạch quang tựa hồ đang cùng nó nguyên thần dung hợp, nàng có thể mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể nàng lực lượng nào đó đang từ từ biến lớn. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn chiếm được một truyền thừa, một có thể điều khiển linh khí truyền thừa, khống linh thuật, rời khỏi thần thức về sau. Ninh Hinh nhíu mày trầm tư một lúc, suy nghĩ một chút đưa tay phải ra. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền hiện ra một đóa tản ra mạnh mẽ uy lực lớn màu trắng tường vân. Tự hồ chỉ phải nàng một tướng mây trắng chém ra đi tới. Trong khoảnh khắc có thể đem vạn vật trấn áp, thu hồi tường vân về sau. Ninh Hinh đem ngón tay phải hướng bên cạnh mặt đất, trong nội tâm mặc niệm vừa mới xuất hiện tại trong đầu của nàng tụ linh pháp quyết. Tức khắc, không hề có linh khí Lôi Trạch Phong liền tràn đầy linh khí nồng nặc. Mặc niệm tán linh pháp quyết, lập tức linh khí liền biến mất phải vô tung vô ảnh. Làm xong cái này không qua trong khoảnh khắc, cũng Ninh Hinh cũng đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất quá nàng vẫn cảm thấy vô cùng cao hứng. Tiểu Bạch, ngươi nói đây khống linh thuật là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hẳn là ngươi đang ở đây đúc thành tiên thân trong quá trình kích phát trong huyết mạch truyền thừa. Chi lực, khống linh thuật kia phải là linh vu tộc truyền thừa. Ngoặc kép, nói như vậy đến cũng có chút đạo lý. Vậy màu trắng tường vân đây, vì sao uy lực của nó sẽ lớn hơn rất nhiều? Còn có, trong thức hải tường vân ấn ký vì sao đang cùng của ta nguyên thần dung hợp? Ngoặc kép, đây còn không đơn giản, trong cơ thể ngươi thần tộc huyết mạch kích phát phải càng triệt để. Tường vân ấn uy lực dĩ nhiên là càng lớn, cùng thần hồn của ngươi kết hợp phải liền càng chặt chẽ, nếu tường vân ấn cùng nguyên thần triệt để kết hợp lại cùng nhau, Ninh Hinh thì có thể phát ra tường vân ấn toàn bộ lực lượng. Ngươi phải biết rằng chính là thần tộc hậu duệ cũng không phải từng đều là cao thủ. Phải xem bọn hắn sức mạnh huyết thống kích phát đến trình độ nào. Chỉ có những cái kia hoàn toàn kế thừa sức mạnh huyết thống người mới có thể triệt để có được thần tộc lực lượng. Ngoặc kép, ngươi bây giờ như vậy, xem như kế thừa linh vu tộc một bộ phận sức mạnh huyết thống rồi a. Ngoặc kép, ồ, ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh còn đang tiêu hóa vừa lấy được khống linh thuật thời điểm. Hải Hắc Cốc ngọn nguồn đang vì nàng chậm chạp không có xuống dưới cảm thấy lo lắng. Vân Mạc tiền bối, Ninh Hinh còn không xuống, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lam Xuyên lo lắng hỏi. Không biết, ngoặc kép. Cũng là trước kia vậy đột nhiên nhô ra bạch quang ta cảm thấy cũng có chút không thích hợp. Ninh Hinh vừa chịu nhiều như vậy lôi điện công kích, cho dù đã có được tiên thân, thân thể cũng vẫn là ở vào hư nhược trạng thái. Nếu gặp được cái gì vật bẩn thỉu, vậy coi như nguy hiểm. hắn cũng chưa từng nghe nói trên Lôi Trạch Phong sẽ bốc lên bạch quang. Vật bẩn thỉu, Vân Mạc Hầu nghi nhìn một chút Lam Xuyên. Lưu lạc hoang giới không thiếu có long tộc cùng yêu tu vì phải tiên thân lại tới đây. Trong đó 8-9 phần 10 đều vẫn lạc tại trên Lôi Trạch Phong. Nhục thể của bọn hắn tuy rằng bị lôi điện kích hủy, cũng khó bảo toàn của người nào nguyên thần còn lưu lại trên núi. Nếu là có ai, chấm ngoặc kép, thu hồi lo lắng của ngươi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vân Mạc bất mãn trừng mắt liếc Lam Xuyên, trực tiếp ngắt lời hắn, thần hồn ninh hinh cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ bị yêu thú đoạt xá. Không đa nghi ngọn nguồn đến cùng vẫn còn có chút lo lắng. Tiền bối, ta biết ninh hinh thực lực không tệ, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Ngoặc kép, vậy ngươi có biện pháp nào? Ngoặc kép, chuyện này, Lam Xuyên một chút tắt tiếng rồi. Gặp Vân Mạc sắc mặt không được, Lam Xuyên cũng không tại nói thêm cái gì. Chẳng được bao lâu, liền thấy ninh hinh từ trên Lôi Trạch Phong bay xuống. Ngoại trừ vậy đầy người vết máu lộ rõ nàng trải qua sấm đánh. Kia tinh thần diện mạo quả thực so với bọn hắn tại đáy cốc đều còn tốt hơn. Nhìn ninh hinh bình yên vô sự đứng ở trước mặt, Vân Mạc lộ ra nụ cười vui mừng, thực tế nghĩ ra lúc trước đạo bạch quang kia, trong mắt vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Tuy rằng sớm đã xác nhận nàng chính là thánh nữ hậu nhân, cũng thấy được vậy bạch quang, hắn mới chính thức buông xuống tâm. Tường vân ánh sáng cũng không phải vậy người khác có thể giả mạo. Ninh hinh, ngươi đây khôi phục được cũng thật tốt quá đi. Lam Xuyên có chút hâm mộ nói ra. Chờ hắn hóa rồng sau khi thành công, hắn cũng phải trở lại Lôi Trạch Phong. Đến lúc đó, không cầu có thể như ninh hinh như vậy, cũng ít nhất phải rời đi Hải Hắc Cốc thời điểm, khôi phục thương thế lớn nhiều hơn phân nửa. Như vậy mới có thể đối phó những cái kia âm thầm trốn ở chung quanh hải vực chuẩn bị xuống độc thủ. Hải yêu cùng long tộc, ngươi cũng biết Lôi Trạch Phong bên trên có một loại tử sắc linh thảo. Biết rõ Lam Xuyên ngày sau cũng muốn tới nơi này, ninh hinh liền đem tử thảo chuyện nói ra. Nàng hiểu nàng có thể vượt qua cuối cùng một đạo sấm đánh hơn nữa nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp. Đứng lên. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là nàng hái tới 3 cây tử thảo. Cỏ gì, ta chưa nghe nói qua trên Lôi Trạch Phong mọc ra linh thảo a. Lam Xuyên hơi nghi hoặc một chút, nhìn bên cạnh Thái Tuyết. Thái Tuyết lắc đầu, tỏ vẻ nó cũng chưa nghe nói qua. Chính là cái này, đây là nàng xuống thời điểm hái tới duy nhất một gốc tử thảo. Ta có thể tốt nhanh như vậy may mắn mà có nó. Bất quá đây tử thảo thập phần khó tìm, bình thường sinh trưởng tại hiểm trở trong cái khe, có lẽ chính là lấy vì cái này, cho nên mới có rất ít người biết tử thảo tồn tại đi. Lam Xuyên cầm ở trong tay nhìn, đem tử thảo bộ dạng nhớ kỹ về sau, liền trả lại cho ninh hinh, cái này tốt rồi, ngày sau bên trên Lôi Trạch Phong thời điểm, lại có thể nhiều nhất trọng bảo đảm. Ngoặc kép, ninh hinh. Hóa ra ngươi không phải là hồ ly tinh hả? Nhìn trước mắt hai má dương vảy rắn nữ tu, Thái Tuyết trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhất là nàng hiện đang tản ra trở lại thật khí thế. Làm cho nàng có chút không dám nhìn thẳng, nguyên bản nó còn tưởng rằng nàng chính là một cái tu vi không cao bị long vệ bốn phía truy kích hồ. Ly tinh, hãy nhìn nàng bây giờ cái dạng này. Đoán chừng trong Long Cung tốt chút ít hải yêu cùng Long Vệ đều không phải là đối thủ của nàng đi. A, ninh hinh lúng túng cười, bên trên Lôi Trạch Phong về sau, nàng mang hồ ly tinh kia mặt nạ đã bị lôi điện cho kích hủy. Thái Tuyết, ninh hinh đây là nhân loại. Lam Xuyên đối với Thái Tuyết giải thích nói, vậy trên mặt nàng tại sao lại trưởng nhiều như vậy vảy rắn hả? Ngoặc kép, chuyện này. Lam Xuyên cũng nghi hoặc nhìn ninh hinh, tại hắn trong trí nhớ, ninh hinh cũng là một vị linh khí bức người tú lệ giai nhân. Ta trong một loại độc rắn, ninh hinh thản nhiên nói, cũng rất nhanh đem khăn che mặt lấy ra mang theo. Thế nhưng là ngươi ngay cả hấp huyết độc biệt độc đều có thể giải. Chẳng lẽ không thể giải trên người của ngươi độc rắn sao? Thái Tuyết có chút đồng tình nhìn Ninh Hinh. Nó nhớ nàng nhất định rất khó vượt qua. Không có giống cái là không yêu cái đẹp. Chúng độc lâu như vậy rồi. Ta còn không có gặp đến có thể giải cửu truyền thiên âm độc linh dược. Ninh Hinh cũng có chút mất mát. Có lẽ ngươi có thể đi quần đảo Ngọa Long nhìn xem. Chỗ đó, chấm ngoặc kép, Thái Tuyết, Lam Xuyên lớn tiếng đã cắt đứt Thái Tuyết. Hết chương.